Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mím môi, bấm nút nhận cuộc gọi, alo mèo lớn. He he, chó lớn, chắc cậu giải tán huấn luyện chưa được bao lâu nhỉ? Mèo lớn cười nói, trường tôi chỉ huấn luyện có 7, 8 ngày thôi, sướng lắm. Nhưng mà vài ngày ấy cũng đủ mệt rồi, còn cậu thì sao? À, bọn tôi phải huấn luyện 20 ngày cơ. Chó lớn nói xong liền thở dài, trường cậu sướng thế, thế thì đã kết thúc rồi đúng không? Đúng vậy, mấy hôm trước định gọi cho cậu mà bận quá. Này, cậu không mất đấy chứ, nhìn thể trạng chó lớn có vẻ không được tốt lắm, nhưng ngất xỉu thì hơi quá. Đội bên cạnh cậu có 2 người ngất, một nữ và một nam. Cậu nam kia còn gầy yếu hơn cả chó lớn, tôi không sao, vẫn chịu được, huấn luyện xong tôi sẽ đi tìm cậu chơi nhé, chứ tôi nói thật. Nếu tôi không đến thì chắc chắn cậu sẽ không ra ngoài đâu. Mèo lớn thở dài. Thôi, không cần đâu. Chó lớn lúng túng hẳn lên. Không phải là cậu không muốn mèo lớn đến, mà là lỡ đụng mặt sói lớn thì cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh đó. Tôi có thời gian sẽ đến tìm cậu. À, mèo lớn tiếc nuối đáp, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một lúc sau, cậu ta ngập ngừng hỏi. Chó lớn, cậu với ông anh kia vẫn còn ở bên nhau chứ? Cậu ta có thể cảm nhận được sự do dự của chó lớn, và không phải là vì không muốn cậu ta đến. Có lẽ là vì sói lớn. Lần trước, chó lớn bị đám người vây ở đầu ngõ. Cậu ta vô tình gặp sói lớn đang tìm người. Khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí ấy, cậu ta sợ đến mức tim muốn rơi ra ngoài. Không hiểu sao người đàn ông này lại xuất hiện gần trường bọn họ. Sau khi biết người hắn tìm là chó lớn nhưng không rõ cậu ở đâu, cậu ta đã vội vàng dẫn hắn đi. Cậu ta nhớ rõ hướng mà chó lớn đã đi. Khu vực đó lắm ngõ ngách, khó rẽ, nhưng nếu quen thì dễ tìm đường. Qua mọi phản ứng sau này, có thể thấy rằng sói lớn vẫn khá quan tâm đến chó lớn. Nghe câu hỏi của mèo lớn, chó lớn ngẩn người. Trước giờ cậu vẫn chưa thừa nhận mình có mối quan hệ với sói lớn, nhưng thực ra người ngoài rất dễ nhận ra. Mèo lớn có vẻ không để tâm chuyện này lắm, chỉ là sợ hãi thân phận của sói lớn mà thôi. Bị vạch trần như vậy khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu hạ giọng nói, vẫn còn, chó lớn, cậu, mèo lớn cảm thấy mình hỏi còn run. Kể cả có hỏi ra rằng chó lớn bị ép, thì cậu ta cũng làm được gì. Cậu ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt người đó. Thôi, không nói nữa. Có thời gian thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Tôi có ít tiết, thời gian dành nhiều lắm. Ừ, chó lớn gật đầu. Sau đó là một khoảng lặng, cậu liếc nhìn phòng ký túc xá. Ba người còn lại đều đang bận việc của mình. Cậu hạ giọng nói vào điện thoại. Cậu đừng lo cho tôi cũng thích anh ấy. Mắt cậu sáng lên vài lần. Chữ, cũng, này bật ra thật tự nhiên, thậm chí khiến cậu có chút vui mừng. Hai người trò chuyện một chút rồi cúp máy. Chó lớn nhìn màn hình điện thoại trở lại trang tin nhắn của sói lớn. Hai, cậu thở dài, nằm xuống ngủ. Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đến khi kết thúc huấn luyện quân sự. 80% mọi người quả thật đều đen nhẻm và bong chóc da, trông như vừa lăn qua bùn. Chó lớn thì khá hơn, vẫn có thể nhìn được. Sau khi huấn luyện xong, cuối cùng cậu cũng nhận được cuộc gọi từ sói lớn. Sắp được nghỉ rồi nhỉ? Ừm, dù người bên kia không nhìn thấy, chó lớn vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Lâu rồi không nghe giọng sói lớn, giờ đột nhiên vọng lại bên tai, cậu mới cảm thấy yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói lớn bật cười, có nhớ tôi không? Chó lớn hơi đỏ mặt, không dám nói không nhớ, mà cũng ngượng ngùng không dám nói là có nhớ. Lâu thế không gặp, tôi thì nhớ cậu lắm. Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung, chỗ nào cũng nhớ, mặt chó lớn càng đỏ hơn, những nỗi lo lắng trong những ngày qua tan biến hết, cậu nói nhỏ. Tôi cũng nhớ anh, sói lớn nhướng mày, thật à, huấn luyện mấy ngày mà chẳng có lấy một tin nhắn, tôi còn tưởng cậu quên mất tôi rồi. Nghe hắn ngược lại nói mình không có tin nhắn gì, chó lớn bỗng thấy nghẹn lời, nói giọng hậm hực. Rõ ràng là anh, hửm, sói lớn phát ra một âm mũi nhấn mạnh, vì cậu nói quá nhỏ. Rõ ràng là anh không liên lạc với tôi, cậu rất nghiêm túc báo cáo với sói lớn, dù bình thường cậu cũng chẳng làm gì đặc biệt, nhưng đây là yêu cầu của sói lớn. Mỗi lần cậu chỉ nhận được những câu trả lời qua loa. Sự ấm ức tích tụ mấy ngày qua. Qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được. Sói lớn không những không giận mà ngược lại còn cười. Giọng cười trầm thấp, mang theo chút vui vẻ khiến tâm trí chó lớn không khỏi xao động. Trước đây, mỗi khi sói lớn trên giường được thoải mái, hắn cũng sẽ cười như vậy. Chỉ là giọng hắn khi đó khàn hơn, mang theo mùi vị thỏa mãn. Gần đây có vài chuyện, không tiện để học sinh như cậu biết. Ngoan, đợi tôi làm xong, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Sói lớn không nói dối khi bảo rằng hắn nhớ cậu. Cảnh sát đã đánh cho báo lớn trở tay không kịp, nhưng báo lớn lăn lộn bao năm cũng không phải tay mơ. Đường phố vẫn còn nhiều thế lực khác. Những ngày qua, hắn đã ra tay, cắt đứt từng nhánh của báo lớn, cần phải hết sức cẩn thận. Bây giờ mọi thứ gần như đã dọn dẹp xong, chỉ còn lại vài việc giao cho chim lớn và những người khác xử lý. Câu lạc bộ đua xe buổi sáng không có nhiều người, đa phần đều là nhân viên của câu lạc bộ, hành lang càng thêm yên tĩnh. Sói lớn cầm điện thoại, theo sau là ba đàn em, đi ra ngoài. Bước ra khỏi câu lạc bộ, phía trước là một con đường rộng rãi, không nhiều người qua lại. Đàn em của hắn không để ý đến việc đại ca đang tán tỉnh ai qua điện thoại, mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh cẩn thận nhé, chó lớn lo lắng nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Tối nay ra ngoài, một người phía sau tiến lên mở cửa xe cho sói lớn. Hắn ngồi vào ghế sau, tựa lưng ra sau, huấn luyện lâu vậy rồi, để tôi xem thể lực của cậu tăng lên bao nhiêu. Hắn ngừng lại, rồi chậm rãi nói vào điện thoại, có chịu đựng được vài lần không? Chó lớn mặt đỏ bừng lên, sự ngượng ngùng vốn đã khiến cậu khó xử, nay lại càng thấy nóng bừng hơn. Hiện tại cậu đang đứng ở cầu thang ký túc xá, vì là giờ nghỉ nên phần lớn mọi người đều ở trong phòng, nhưng vẫn có vài người qua lại. Cậu cầm điện thoại đi đến chỗ cửa sổ thông gió, nói nhỏ thì không nói được, mà nói to thì càng không thể. Nhưng chó lớn không từ chối, thậm chí khi nghe câu nói ấy, trong lòng cậu như có thứ gì đó đang gãi ngứa, thoáng mong chờ. Đi, đến biệt thự à, dù rất ngại nhưng cậu vẫn hỏi, chỉ có điều giọng nhỏ đến mức không nghe rõ. Từ chỗ đại học Phàn qua đó cũng không xa, không tắc đường thì nửa tiếng là đến nơi. Ừ, hắn đáp thẳng thừng như vậy, cậu dám hỏi thẳng địa điểm thế này, nếu là trước đây chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không nói được nữa. Điều này khiến sói lớn cảm thấy có phần hứng thú, hắn cố ý nói. Hay là bây giờ đi luôn, buổi tối tôi sợ không đợi nổi, dù sao cũng lâu rồi chưa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó lớn mở to mắt, trong lòng có chút vui mừng. Gương mặt đang nóng rực bị gió ngoài cửa sổ làm dịu đi phần nào, nhưng rồi lại sắp nóng bừng lên. Sói lớn nói vậy chứng tỏ thời gian qua hắn không có ai khác. Chiều nay chúng tôi có tiệc chào mừng tân sinh viên, còn phải chia lớp nữa. À, sói lớn cười, nhưng trong miệng lại thở dài tiếc nuối. Vậy phải làm sao đây? Chó lớn chớp mắt, lúng túng nói. Tối tôi sẽ qua sớm. Ha ha, lời an ủi vụng về đó một lần nữa khiến sói lớn vui vẻ. Bộ dạng xấu hổ đến chết lặng, nhưng lại sợ hắn đợi lâu, khiến hắn chỉ muốn lập tức bắt cậu lại mà xử lý ngay tại chỗ. Anh sói, người lái xe không thể không quay đầu hỏi, còn đến chỗ chim lớn không? Đi, sói lớn liếc nhìn cậu ta, cuối cùng thu lại nụ cười, nói với chó lớn. Có thể tôi sẽ đến muộn, đợi tôi nhé. Chó lớn ngoan ngoãn đáp. Đàn em nhận được chỉ thị, ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe, xoay tay lái. Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh vào đường lớn. Sói lớn gõ nhẹ ngón tay, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn có thể thấy tâm trạng của hắn rất tốt. Chó lớn thở dài một hơi, nhìn điện thoại một lúc rồi cất đi, mím môi cười và trở về ký túc xá. Ê, tâm trạng tốt nhỉ, chắc mong chờ tiệc chào mừng lắm à? Nghe nói nhiều chị khóa trên xinh đẹp sẽ biểu diễn lắm đó. Chó lớn bình thường ít nói, cũng không bao giờ tỏ rõ cảm xúc. Phần lớn thời gian cậu đều cúi đầu, lẳng lặng ở một góc. Nên hôm nay thấy cậu cười, dù vẫn rất kín đáo, nhưng tê giác vẫn cảm thấy đáng để trêu chọc. Đúng vậy, tôi cũng rất mong chờ. Rồng nhỏ bên cạnh chen vào. Huấn luyện quân sự tôi đã thấy một chị khóa trên, cười đẹp lắm. Sao không xin số điện thoại luôn đi? Châu lớn liếc mắt, khi ấy đang phơi nắng mà, ra mắt vậy thì ấn tượng ban đầu xấu lắm. Để tôi chuẩn bị đã. Cả đám cùng cười, nói chuyện về những anh chàng và cô nàng mình đã gặp. Cách chương.